Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Thăng cấp công pháp cảnh giới. Nhìn một chút tin tức cá nhân, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định trước tiên đem Tổ Long luyện thể quyết lên tới phàm cấp cảnh giới tối cao. Nhất niệm chi gian, vật phàm kỹ năng thăng cấp số lần từ 3 lần biến thành 2 lần. Tương ứng, Tổ Long luyện thể quyết từ kim cương bất hoại cảnh giới tăng lên tới chí cương chí nhu cảnh giới, sau đó chính là linh cấp rồi. Trước mắt mong muốn mà không thể thành, linh cấp Tổ Long luyện thể quyết thăng cấp lần đầu tiên muốn 100 khối linh thạch hạ phẩm, thăng cấp lần thứ hai muốn 1000 khối linh thạch hạ phẩm, 10 tỷ tiền giấy mới có thể hối đoái một khối linh thạch hạ phẩm. Hắn cách 1 tỷ tỷ trillion tiền giấy còn rất xa xôi, còn có 2 lần cơ hội. Xuất thần nhập hóa cảnh giới sau đó là phản pháp quy chân, cuối cùng là siêu phàm thoát tục. Ta toàn bộ võ công cũng đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. 2 lần cơ hội có thể đem một môn võ công lên tới siêu phàm thoát tục. Đơn thuần đem một môn võ công lên tới siêu phàm thoát tục cảnh giới, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Sao không dùng tiền trước tiên đem 2 môn võ công thăng cấp đến phản pháp quy chân cảnh giới, lại dùng 2 lần thăng cấp đem 2 môn võ công lên tới siêu phàm thoát tục. Tổ Long luyện thể quyết là tuyệt thế ngoại công, ngoại trừ ngoại công bên ngoài, hắn sẽ còn khinh công, nội công, phi đao, kiếm pháp, đao pháp, chỉ pháp các loại. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định đem Hỗn Nguyên Nhất Khí công cùng Đạp Tuyết Vô Ngân lên tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Hắn thấy nội công cùng khinh công so với đao pháp, kiếm pháp, chỉ pháp trọng yếu hơn. Chạy không có địch nhân nhanh, chỉ có thể đi theo địch nhân sau lưng ăn màu xám. Chạy so với địch nhân nhanh, đánh hay chạy đều do hắn. Nội lực có thể gia trì lực lượng và tốc độ, gia trì vũ khí quay. So với đao pháp, kiếm pháp, chỉ pháp bằng chân thật, Hỗn Nguyên Nhất Khí công nạp 100 triệu tiền giấy. Người Hỗn Nguyên Nhất Khí công cảnh giới đi đến siêu phàm thoát tục. Đạp Tuyết Vô Ngân nạp 100 triệu tiền giấy. Người Đạp Tuyết Vô Ngân cảnh giới đi đến siêu phàm thoát tục. Ý nghĩ động một cái, 2 lần vật phàm kỹ năng thăng cấp cơ hội tan biến không còn dấu tích. Hắn Đạp Tuyết Vô Ngân cùng Hỗn Nguyên Nhất Khí công đi đến siêu phàm thoát tục. Thân thể cương nhu tùy tâm, nội lực vận chuyển như ý. Người mang 30 năm nội lực, lăng không bước từ mấy ngàn mét không thành vấn đề. Trong khoảnh khắc, thực lực chợt tăng mấy chục lần. Trần Vũ mừng rỡ không thôi. Thử một chút chí cương chí nhu cảnh giới Tổ Long luyện thể quyết. Rốt cuộc không cần hoa tiền nạp, thay đổi dung mạo mình rồi. Trong chớp mắt, hắn thân cao tiêu thăng đến hơn 2 thước. Trong nháy mắt, hắn lại biến thành một người lùn, gần cốt máu thịt cũng có thể co giãn. Toàn thân cao thấp có thể cương có thể nhu. Ước chừng chơi mấy phút, hắn mới ngừng lại. Tiểu Vũ, đi xuống đem óc heo xác giặt sạch. Hạ Vũ ở dưới lầu hô nói. Tới, Trần Vũ đáp một tiếng, đơn giản rửa mặt một chút, bước nhanh đi xuống lầu dưới, đem óc heo xác giặt sạch. Thấy hắn đi vào phòng bếp, Hạ Vũ lại kêu một tiếng. Ở Thiên Thạch Trấn, quá đại niên thời điểm, đều phải ăn thịt lợn. Cầm lên một cái thùng, múc một ít nước nóng, đem hai nửa đầu heo đặt ở trong nước nóng. Trần Vũ nắm thùng đi ra bên ngoài, dùng dây thép cầu quét qua mấy lần, sau đó bắt đầu kéo đầu heo trước nhất căn căn heo cọng lông. Đầu heo có chút địa phương heo cọng lông không có bị lưỡi dao cạo, cũng không có bị lửa đốt sạch. Nhất niệm chi gian, móng tay thành dài chút ít. Trần Vũ bóp heo cọng lông, nhẹ nhàng đi ra ngoài kéo một cái, liền đem heo cọng lông kéo xuống. Chí cương chí nhu tổ long luyện thể quyết, chẳng những lực phòng ngự siêu phàm thoát tục, ngay cả kéo heo cọng lông đều như vậy thuận lợi. Ngượng ngùng cười một tiếng, Trần Vũ lắc đầu một cái, tiếp tục rút ra đầu heo phía trên những thứ kia hi hi lạp lạp heo cọng lông. Không tới 10 phút thời gian, hai nửa gió thổi đầu heo phía trên heo cọng lông, liền bị hắn rút cái không còn một mống. Ở Tây Nam Phủ, heo nhà thịt chia làm 3 loại. Một loại là mới mẻ thịt heo, một loại là gió thổi thịt, một loại là thịt muối. Gió thổi thịt cách làm rất đơn giản, dùng muối đem thịt ướp một lần, sau đó đem thịt treo xong, để cho gió tự nhiên đem thổi khô, đem ướp thịt heo, để cho gió tự nhiên thổi một đoạn thời gian, lại dùng cây bách chi, cành cây, cưa mộc mặt hun khói một chút, chính là mỹ vị thịt muối rồi. Mẹ, ta tắm xong, Trần Vũ sau khi nói xong, đem chứa đầu heo thùng nước, đặt ở trong phòng bếp, đi gọi người đại bá bọn họ, đến chúng ta bên này ăn cơm. Hạ Vũ nói, Trần Vũ đáp một tiếng, xuất ra trên người điện thoại di động, đang muốn gọi điện thoại, mấy bước đường, ngươi đi không phải sao? Hạ Vũ tức giận khiển trách, nghe vậy Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Bước nhanh đi về phía đại bá gia, Tiểu Vũ đang ở rửa rau Trần Kiệt, thấy hắn đi vào, cười kêu một tiếng, đại ca, buổi trưa đi nhà chúng ta ăn cơm. Nhìn một cái anh họ, Trần Vũ cười nói, Tiểu Vũ, chúng ta đều phải làm xong. Từ Phương nói, bá nương, đi nhà chúng ta ăn đi. Các ngươi cơm cũng còn không nấu. Trần Vũ nói, được rồi. Từ Phương gật đầu một cái. Đại bá gia cũng có 4 cái nửa người. Đại bá Trần Đại Quân, bá nương Từ Phương, đại ca Trần Kiệt, nhị tỷ Trần Lệ. Hơn nữa nãy nãy đoán nửa, thế nào không thấy nhị tỷ? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, nàng đi ra ngoài, Từ Phương nói, ta đi mua chút rượu cùng yên. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người rời đi đại bá gia, cưỡi xe đạp đi trấn trên, mua 2 cái đắt tiền nhất yên, đánh ngũ cân đắt tiền nhất rượu đế. Niên đại này còn không có rượu giả, cơ hồ toàn bộ rượu trắng đều là dùng lương thực ủ ra đến. Có muốn hay không tích trữ một nhóm rượu ngon? Cưỡi xe trên đường về nhà, Trần Vũ suy nghĩ, có hay không mua tốt hơn rượu tồn? Được rồi, cùng với tích trữ rượu ngon, còn không bằng trưng cất rượu. Chính mình trưng cất rượu càng khiến người ta yên tâm. Cha Trần Vệ Quốc thích uống rượu, đại bá Trần Đại Quân cũng thích uống rượu, ngoại công thích uống rượu, trong thôn những thúc đó chú bác bá cũng chưa có không thích uống rượu. Cân nhắc một phen sau, hắn quyết định chính mình cất một ít rượu. Sau mười mấy phút, Trần Kiệt đi vào phòng bếp, cười la lên, nãi nãi, mẹ hai, mẹ. Từ Phương sau khi đi vào, kêu một tiếng, Triệu Hồng gật đầu một cái. Ăn cơm xong, Trần Vệ Quốc cùng Trần Đại Quân lái xe trở lại. Đại bá, cho ngươi. Trần Vũ xuất ra 2 cái yên, cho cha cùng đại bá một người một cái. Mắc như vậy yên, lãng phí. Trần Đại Quân cười nói, bán lẻ 10 đồng tiền một bọc, mua một cái mới cửu thập ngũ, tiết kiệm 10 khối. Trần Vũ nói, ngươi lần trước đi bên ngoài lấy được bao nhiêu tiền? Hạ Vũ hỏi, không có bao nhiêu, liền 30.000 đồng tiền. Trần Vũ thuận miệng nói, hay lại là Tiểu Vũ lợi hại, ra ngoài một chuyến thì có 30.000 đồng tiền. Từ Phương hâm mộ nói, đại ca, đại tẩu, nhà các ngươi hay lại là làm một quán mì đi, một năm đi xuống, nói ít cũng có thể kiếm mấy trăm ngàn. Trần Vệ Quốc nói, có thể kiếm nhiều như vậy? Từ Phương khó tin hỏi, chúng ta ở trấn trên quán mì, mỗi ngày tịnh lợi nhuận thì có 1-2 ngàn. Trần Vệ Quốc nói, nhưng chúng ta không có mở qua quán mì à. Từ Phương khiếp sợ, động tâm không dứt, nhưng lại có chút do dự. Học mặt rất đơn giản, không dùng được mấy ngày liền học được rồi. Hạ Vũ cười nói, nàng hai cái ca ca mở quán mì cũng phát tài. Trượng phu đại ca, cũng là nàng đại ca. Lúc trước vì ruộng đất mà tranh chấp, bây giờ trong nhà có tiền, nàng hào phóng rất nhiều. Người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện. Cơm trưa lúc kết thúc, đại bá gia quyết định ở cầu đá trấn mở quán mì. Anh họ Đường tỷ đều tại cầu đá trấn đi học. Bọn họ ngoại công bà ngoại ở tại cầu đá trấn. Cầu đá trấn ở vào Long Suối huyện. Đại đa số Đằng Sơn huyện nhân đều cho rằng cầu đá nhất trung trường học chất lượng so với Đằng Sơn nhị trung tốt hơn rất nhiều. Buổi chiều thời điểm, Trần Vũ đi Vương Thị xưởng sửa chữa nhìn một chút, lại đi Tam Dương cơ giới xưởng sửa một máy nhập khẩu máy tiện. Tiểu Trần, Hỗ Hải phủ cùng Việt Châu phủ giá phòng cũng tăng một mảng lớn. Chúng ta kiếm lợi lớn. Ngô Trấn Sinh hưng phấn nói, sao nhà ở chuyện, tạm thời không cần làm, nhà ở không có cho thuê, trong tay vốn chưa đủ, nếu là có nhân tạo giao, những thứ kia người gửi tiền cũng tới thối tiền, không có tiền trả lại cho bọn họ, không thiếu được lao ngục tai ương. Trần Vũ nhắc nhở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.